Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, kính trọng, canh 3, nhưng cái này tam thần đan cũng có một cái cọc nhược điểm. Tựu là chi bằng còn sống cơ thời điểm phục dụng, một khi sinh cơ diệt sạch, tắc thì không thể mất đi hết dược lực, như Sở Ly hôm nay như vậy, dĩ nhiên khí tiệt tắt thở, tam thần đan lại không dùng. Dù cho đưa vào trong miệng của hắn cũng sẽ không hóa mở. Tông chủ, người muốn cho Nguyên Tư phục dụng tam thần đan. Hồ Thiên đến kinh ngạc hỏi. Triệu Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đáng giá. Ai? Chấm ngoặc kép. Hồ Thiên đến thở dài. Lúc này đây hơi kém mất mạng. Nguyên Tư phần này trung tâm thật đúng không có mà nói. Phần này lồng ngực cùng khí độ. Đều là thiên hạ hôm nay hiếm có. Là chúng ta Phi Thiên Tông chi hạnh, có thể đem sinh tử ném chi sau đầu, liền có thể triệt để suy tư lợi ích được mất, sẽ không xúc động, trí tuệ tự sinh, hơn nữa hắn còn có cao tuyệt trí tuệ, như vậy nhân vật trở thành tông chủ xác thực là Phi Thiên Tông chi hạnh. Triệu Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu, hơi kém hối hận không kịp, mất đi Mộ Dung Cửu, Nguyên Tư giao cái này người bằng hữu thật đúng là đúng vậy. Nguyên Tư sau khi tỉnh lại là muốn hảo hảo cảm ơn Mộ Dung Cửu. Ân cứu mạng, Hồ Thiên đến cười nói. Hắn cúi đầu nhìn xem Sở Ly, lại đè lên Sở Ly ngực. Cau mày nói, tông chủ, như vậy trọng thương, Nguyên Tư thật có thể trở lại dương đến. Ngũ tạng lục phủ đều toái, thực tế trái tim đã vỡ vụn, nếu không cũng sẽ không trực tiếp khí tiệt mà vong. Không có trái tim trèo trống. Nội lực cường thịnh trở lại cũng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt chết đi. Hắn có chút lo lắng như thế trọng thương, rất khó khôi phục lại. Trái tim nát cùng đầu dọn nhà khác nhau không lớn. Có thể, Triệu Lăng Phong trầm giọng nói, ta tin tưởng hắn có thể sống trở lại. Đúng, đúng, Hồ Thiên đến vội hỏi, người tốt đều có thiên tướng, Nguyên Tư nhất định sẽ tỉnh lại. Chính vào lúc này. Bên ngoài truyền đến quần áo phiêu tay áo thanh âm, nhưng lại mười mấy cái lão giả dĩ nhiên đi vào Sở Ly trong tiểu viện. Hồ Thiên đến người nhẹ nhàng đi ra, chứng kiến bọn hắn, ôm một cái quyền trầm giọng nói. Chư vị trưởng lão, Triệu Lăng Phong vừa sải bước đến mọi người trước mặt, bình tĩnh mà nói, đoàn người tán đi a tông chủ, Nguyên Tư không có. Một cái lão giả trầm tĩnh hỏi, Triệu Lăng Phong nói khẽ. Kỳ thật có chuyện ta không có cùng đoàn người đã từng nói qua. Mọi người lẳng lặng nhìn xem hắn. Hai mắt bao hàm lửa giận. Hận không thể hiện tại liền giết bên trên Huyền Tâm Tông. Đem Huyền Tâm Tông tiêu diệt. Chết Ô Nguyên Tư cùng chết Hoàng Hạc Minh hoàn toàn bất đồng. Hoàng Hạc Minh tư chất ti mạnh. Tu vi cũng cao. Chính là thanh niên một đời số một số hai tinh anh. Nhưng so với Ô Nguyên Tư lại kém rất nhiều. Ô Nguyên Tư tựu là kế tiếp nhiệm tông chủ. Đây là bọn hắn đã nhận định. Nhất là Ô Nguyên Tư chỉ dựa vào một người. Giết một đám lại một đám Huyền Tâm Tông trưởng lão. Càng làm cho bọn hắn phấn chấn cùng tự hào. Tự than thở không bằng. Nhưng lúc này đây. Hắn vậy mà chết ở tông môn trước mặt. Cái này thật là lại để cho bọn hắn không cách nào tiếp nhận. Thống hận thương xót khó có thể ức chế. Bọn hắn đều đã qua xúc động lỗ mãng niên kỳ, như cũ hận không thể lập tức hành động. Tông chủ, chúng ta xuất động a. Một cái lão giả trầm giọng nói, thầy Nguyên Tư báo thù. Đoàn người khả năng còn không biết. Triệu Lăng Phong bình tĩnh nhìn bọn hắn. Huyền Tâm Tông liên hiệp Thiên Phong Tông cùng Lay Nhạc Tông. Sắp sửa cùng chúng ta liều mạng. Tam Tông liên thủ chúng ta không phải năng lực địch. Mọi người im lặng. Sắc mặt như cũ âm trầm nghiêm túc. Triệu Lăng Phong chậm rãi nói. Ta cùng Hoàng Tông Chủ giảng hòa. Nàng có một cái điều kiện. Tựu là Nguyên Tư phải chết. Mọi người trừng to mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Triệu Lăng Phong nói. Ta trước không có đáp ứng điều kiện này. Về sau Nguyên Tư nói với ta. Hắn kỳ ngộ đoạt được một môn bí thuật có thể giả chết hoàn sinh. Chỉ cần không cắt mất đầu hắn có thể chết mà phục sinh. Mọi người lập tức khẽ giật mình, nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu, tuy nói nghe không thể tưởng tượng, nhưng là cũng không phải là làm không được, chỉ là truyền thuyết chi thuật mà thôi. nghe nói qua chưa thấy qua. Không nghĩ tới Ô Nguyên Tư vậy mà có mang này thuật. Quả nhiên là vận khí tốt. Nhưng như vậy bí thuật cũng không khác gân gà. Rất ít khi dùng đến thời điểm. Dù cho dùng đến cũng nguy hiểm vô cùng. Giả sau khi chết không khác đem sinh tử đặt đừng nhân thủ. Cắt không cắt đầu vẻn vẹn tại một ý niệm. Đầu cắt đi. Giả chết cũng thành chết thật. Dùng như vậy bí thuật. Còn không bằng dùng thiên ma giải thể chi thuật. Đến đồng quy vu tận càng thống khoái. Triệu Lăng Phong tiếp tục nói. Hắn kiên quyết muốn dùng cái này bí thuật. Hóa giải Huyền Tâm Tông thù hận. Hóa giải Tam Tông liên thủ hợp kích xu thế. Mọi người thở dài. Triệu Lăng Phong nói. Trước hơi kém bị Huyền Tâm Tông người cắt đầu. Hiện tại hoàn hảo. Xem có thể không có thể sống lại. Cho nên đoàn người cũng không cần quá lo lắng. Đều trở về đi. Tông chủ. Chúng ta ở bên ngoài chờ xem. Một cái lão giả trầm giọng nói. Xem hắn có thể hay không sống trở lại. Ngoặc kép. Cũng tốt. Triệu Lăng Phong chậm rãi gật đầu. Quay người về tới phòng ngủ trước giường. Hồ Thiên đến liếc mắt nhìn chúng các trưởng lão. Ôm một cái quyền. Đi theo tiến vào phòng ngủ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mọi người vẫn không nhúc nhích đứng tại tiểu viện. Không phát ra âm thanh. Yên tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Triệu Lăng Phong cùng Hồ Thiên đến vẫn không nhúc nhích chằm chằm vào Sở Ly. Sở Ly thân thể càng ngày càng lạnh. Về sau, thậm chí cứng ngắc như đá đầu. Hiển nhiên là triệt để đều chết hết. Chứng kiến tình như vậy hình. Hồ Thiên đến không khỏi thở dài. Tông chủ, sợ là, chấm ngoặc kép, nếu thật giả bộ chết bí thuật, cũng nên duy trì một ngụm hoạt khí. Lại dùng giả đánh cháo. Có cái kia một ngụm yếu ớt sinh cơ duy trì. Thân thể sẽ không thay đổi được quá cứng ngắc. Cũng sẽ không như hiện tại như vậy. Càng ngày càng ngạnh càng ngày càng lạnh. Triệu Lăng Phong hung hăng chừng hắn liếc. Hồ Thiên đến đã giật mình. Chỉ cảm thấy Triệu Lăng Phong hai mắt đã trên vài tơ máu. Hoàng Tông chủ nàng. Chấm ngoặc kép. Hồ Thiên đến rời đi chỗ khác chủ đề. Thở dài. Mất đi Hoàng Tông chủ không có ra tay. Bằng không mà nói. Chấm ngoặc kép. Câm miệng. Triệu Lăng Phong quát khẽ. Hoàng Thiên Y mặc dù không có ra tay. Nhưng vậy mà phái ra cái này bốn cái lão yêu quái. Hẳn là Huyền Tâm Tông mạnh nhất 10 người chi bốn. Dĩ nhiên là chưa cho Ô Nguyên Tư lưu lao động chân tay. Giả chết chi thuật cường thịnh trở lại cũng là có hắn cực hạn. Như vậy trọng thương phía dưới có thể hay không tỉnh lại. Hắn thật không dám kết luận. Hồ Thiên đến im lặng. Xúc tu sờ lên Sở Ly thủ đoạn. Cảm thụ được biến hóa của hắn. Đáng tiếc theo thời gian trôi qua. Sở Ly như cũ tại trở thành cứng ngắc. Càng ngày càng lạnh. Hàn khí thậm chí theo hắn ngón tay truyền đi lên. Lại để cho hắn không khỏi đánh cái dùng mình. Không khỏi muốn rút tay về. Hắn càng phát ra cảm thấy Sở Ly đã triệt để chết đi. Không có một chút hoạt khí. Nhưng hắn nhìn ra được. Thật như vậy nói. Triệu Lăng Phong nói không chừng sẽ động thủ. Thức thời vẫn không thể nhiều lời. Thái Dương theo phía đông giữa không trung đến ở giữa. Lại đến phía tây. Cuối cùng nhất rơi xuống dưới núi. Ngoài viện chúng các trưởng lão đã thất vọng. Cảm thấy Sở Ly sợ là vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng không có nhiều lời nói. Cho dù thật sự chết đi. Vì tông môn mà chết. Ở chỗ này cùng một cùng cũng là nên. Hoàng hôn dâng lên. Sau đó là cảnh ban đêm tràn ngập. Một vầng trăng sáng nhô lên cao chiếu. Mông lung dưới ánh trăng. Mọi người nghiêm nghị đứng đấy vẫn không nhúc nhích. Cảnh ban đêm lại để cho lòng của bọn hắn càng thêm trầm trọng. Không muốn nói chuyện. Cả cái tiểu viện tràn ngập trang trọng nghiêm túc khí tức. Hồ Thiên đến lần nữa tìm một chút Sở Ly. Dĩ nhiên cứng ngắc như đá. Tông chủ, chấm ngoặc kép. Hồ Thiên đến kiên trì thở dài. Bằng không, cho Nguyên Tư làm cho cỗ quan tài tới a, không cần. Triệu Lăng Phong trầm giọng nói. Ta tin tưởng hắn có thể tỉnh lại. Ầm ầm, một tiếng trầm đục, bầu trời mơ hồ truyền đến sấm rền. Ánh trăng chậm rãi bị mây đen che khuất. Lập tức sấm rền âm thanh cuồn cuộn. Dĩ nhiên bắt đầu hạ nổi lên vũ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.